Buông ra em phù thủy kia. Tác giả: Nhị Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 75, Thánh Sơn. Trên, Hakala cảm đến dưới thân người hô hấp dồn dập lên. Thay đổi người đi, nàng trầm giọng nói, Diệp Tử, ngươi đến cõng ta. Ở tuyệt cảnh sơn mạch khe núi bên trong hành tẩu vô cùng tiêu hao thể lực. Đặc biệt tuyết lớn đầy trời, trời đông giá rét. 42 tên nữ phù thủy một ngày đến cùng đi không xa lắm, nhất định phải tìm kiếm thích hợp đóng quân. Dã ngoại, đều một lần nữa cho huy chương bổ sung năng lượng, lấy chống cự ban đêm chợt giảm xuống nhiệt độ. Vâng, đạo sư đại nhân. Một tên nữ phù thủy ở trước người của nàng ngồi chồm hổm xuống. Nàng triệu hồi ma xà quấn ở trên cánh tay của đối phương. Túm mình quá khứ, đồng thời, nàng nhận ra được đối phương không kìm lòng được nhẹ hơi run rẩy. Chết tiệt dạ oanh, Hakala hận hận nghĩ, nếu như không phải nàng một cự tuyệt nữa chính mình nhân từ, chính mình cũng sẽ không hạ quyết tâm đối với tỉ muội ra tay. Tại sắp tìm kiếm được Thánh Sơn thời khắc mấu chốt, Hakala tuyệt không cho phép xuất hiện bất kỳ bất ngờ. Kết quả đây, này kẻ phản bội chạy trốn ràng buộc sau phản cũng không có chút gì do dự. Trực tiếp muốn đâm chết chính mình. Nhìn, đây chính là nhân từ kết cục. Hakala trong đầu bốc lên căm giận ngút trời. Vậy đâm một cái chát tổn thương cột sống của nàng. Tuy rằng bị Diệp Tử thay đổi thảo dược nhanh chóng chữa khỏi miệng vết thương, nhưng nửa người dưới đã bại liệt, cặp chân hoàn toàn mất đi chi giác. Chờ đến Thánh Sơn, triệu tập lên càng nhiều nữ phù thủy, một ngày nào đó muốn tóm nàng trở về chém thành muôn mảnh. Đạo sư đại nhân, phía trước có tà thú tới gần, phụ trách điều tra Akame báo cáo. Con mắt của nàng có thể không nhìn chướng ngại cùng che. Bất kỳ cạm bẫy ở trước mặt nàng đều không chỗ che thân. Đồng thời đối vận động vật thể có cực cao bắt giữ năng lực. Từng đang cùng giáo hội đối kháng bên trong tự tay đánh rơi thẩm phán quân cung tên. Thả ta xuống đi, Diệp Tử ngươi đi hiệp trợ các nàng. Cõng lấy nàng nữ phù thủy gật gù, ngồi xổm người xuống. Đặt nàng ở trên một tảng đá, chống đỡ thân thể hai tay hòa nhập trong tuyết động, lạnh giá cảm giác thấu qua bàn tay truyền tới. Hakala có chút không vui nghĩ, ngươi sẽ không trước đem tuyết phủ rơi lại thả ta xuống sao? Nhưng nàng không có nói ra, Diệp Tử là trong đội ngũ không thể thay thế nhân vật. Nếu như nói cộng trợ hội là dựa vào Wendy vậy phó người hiền lành tính khí đem nữ phù thủy tụ lại. Lên, Diệp Tử chính là khiến mọi người có dũng khí theo chính mình tiếp tục đi bảo chứng. Không có năng lực của nàng, chỉ sợ sẽ có hơn nửa nữ phù thủy chết ở giáo hội đuổi bắt trên đường. Nghĩ đến Wendy, Hakala không nhịn được trong lòng đau xót. Nàng làm sao cũng không ngờ tới, cái kia cùng mình cùng nhau sáng lập cộng trợ hội người. Càng sẽ bởi vì dạo anh phản bội chính mình. Cho dù ở Wendy ra tay thổi bay nàng lúc, nàng cũng không nghĩ tới muốn giết chết đối phương, mà lực rắn, đau khổ, phân bố nọc độc có hiệu lực chậm chậm. Đau nhức khó nhịn nhưng không sẽ lập tức muốn nhân tính mạng. Bị hư vô, cắn qua đi thì lại có thể cấp tốc quét sạch độc tố. Nàng chỉ là muốn cho Wendy một điểm nếm mùi đau khổ. Nhưng nếu bày đặt mặc kệ, độc tố xâm nhập đầu sau như cũ là không có thuốc nào cứu được. Dạ oanh mang đi nàng là cái quyết định sai lầm. Không có hư vô giải độc dịch, Wendy căn bản sống không qua một ngày. Chẳng lẽ nói đã từng thân là giáo hội nữ tu sĩ nàng chú định không thể cùng bọn tỉ muội đi tới cuối cùng sao? Cho tới một người khác chạy phản giả Lai Ninh, Hakala cũng không quá để ý. Gia nhập cộng trợ hội thời gian rất ngắn, năng lực dường như là phi hành, ở siêu tầm Thánh Sơn manh mối bên trong luôn đưa ra bất đồng cái nhìn. Thậm chí công khai nghi vấn Thánh Thư, nếu không phải là có không tuân cộng trợ hội lý niệm. nàng thật muốn đưa cái này lắm miệng tiểu cô nương hóa đá sau ném ở trong đống tuyết. Tà thú từ sườn núi sau bốc lên đầu. Hai con hình sói sinh vật, cộng trợ hội nữ phù thủy nhóm đối phó tình huống như thế đã thuận buồm xuôi gió. Không có chiến đấu năng lực, bọn tỉ muội hướng về phía sau dựa. Diệp Tử dẫn đầu khởi động ma lực, để tà thú dưới chân cỏ dại sinh trưởng lên. Màu xanh lá phiến lá chớp mắt phá tuyết mà ra, quấn quanh ở kẻ địch trên chân. Một vị khác nữ phù thủy truy phong rút khô tà thú không khí bên người. Mắt thấy hai con quái vật rất nhanh lâm vào nghẹt thở trạng thái. Miệng sùi bọt mép, co giật ngã trên mặt đất. Đây chính là nữ phù thủy lực lượng. Hakala nghĩ, chỉ dựa vào đao kiếm phàm nhân đang đối mặt hai con tà sói lúc. Không để ý sẽ ném mất cái mạng nhỏ. Chỉ có ủng có thần kỳ ma lực nữ phù thủy mới là thần linh con cưng. Nếu như không phải thần phạt chi thạch phi, gọi địa ngục thạch mới đúng. Nàng nhổ nước miếng xuống đất. Nếu như không phải dựa vào ghê tởm này tảng đá, giáo hội sao lại dám cưỡi ở trên đầu các nàng. Đạo sư đại nhân, mời tới tới. Diệp Tử đi tới Hakala bên cạnh, khom lưng nói, đổi một cái đi. Hakala than thở, vừa nãy ngươi cũng mệt mỏi. Một nhóm người tiếp tục lên đường. Đến buổi trưa lúc tuyết thế dần yếu, phụ trách nơi đóng quân bố trí thạch nữ tìm tới một chỗ cản gió vị trí. Mọi người quyết định ở đây làm sơ nghỉ ngơi, mở cơm bổ sung tiêu hao thể lực. Thạch nữ cấp tốc cải tạo này mảnh đất. Tuyết đọng bị phiên sông tới thổ nhưỡng cùng đá vụt ép che xuống. Mặt đất phảng phất sống lại giống như vậy, tự hành đan dệt mấp máy, chỉ chốc lát sau liền trở nên bằng phẳng mà khô rắn. Mọi người ai có trước nấy, đem cõng lấy nồi cụ gác lên, nhóm lửa nấu cháo, nước tuyết bị trang vào trong cái cốc đun sôi, lẫn vào hơn một chút Diệp Tử thay đổi qua thảo dược. Lập tức tỏa ra nồng nặc hương vị, mọi người đều đem huy chương giao cho Snowua đi. Một tên tiểu cô nương hô, nàng có một đầu hiếm thấy tóc đỏ, dường như đoàn nhảy nhót ngọn lửa, năng lực cũng cùng ngọn lửa có quan hệ. Nàng có thể đem nhiệt độ rót vào một cái vật thể, khiến cho một thời gian dài tỏa nhiệt. Cộng trợ hội huy chương Thánh Sơn Tiền Xu chính là nàng một tay chế tác. Nhìn như bé nhỏ không đáng kể năng lực, lại đối với cộng trợ hội trợ giúp rất nhiều. Đặc biệt ở tuyệt cảnh sơn mạch bên trong hành động, không có một cái sưởi ấm vật, rất dễ dàng ở gió lạnh tuyết lớn bên trong mất ôn mà hôn mê. Ăn xong tiểu mạch cháo, mọi người thu thập xong hành trang chuẩn bị tiếp tục lên đường. Theo Hakala phỏng đoán, cái gọi là địa ngục chi môn kỳ thật là đi về Thánh Sơn mấu chốt, chỉ là giáo hội cố ý đem nhuộm đẫm là tà ác nơi, hy vọng ngăn cản nữ phù thủy đến Thánh Sơn. Theo trong cổ thư ghi chép, các nàng tổng cộng cần phải xuyên qua 3 cánh cửa đá. Cuối cùng một đảo nằm ở man hoang cảnh, bình thường ẩn sâu trong lòng đất. Chỉ có khi bầu trời xuất hiện giọt máu hồng nguyệt, cửa đá mới biết thăng đến mặt đất. Các nàng từ nơi đóng quân xuất phát, đã ở tuyệt cảnh sơn mạch bên trong hành tẩu ước nửa tháng. Chẳng mấy chốc sẽ rời khỏi dãy núi phạm vi, tiến vào nơi hoang vu. Mấy ngày gần đây, tà thú xuất hiện đến cũng càng lúc càng nhiều lần. Nhanh, nhanh, mau nhìn, đó là cái gì? Đột nhiên có người hoảng sợ hô. Hakala ngẩng đầu, sau đó kinh ngạc đến trợn mắt há mồm. Một tòa thành thị hiện lên ở chân trời. Giữa bầu trời xám xịt vẫn không ngừng bay xuống bông tuyết. Tầng mây ép tới rất thấp. Thành thị hình dáng liền ở trong mây mù như ẩn như hiện. Những kia kiến trúc là nàng từ trước tới nay chưa từng gặp qua kiểu dáng. Tưởng từng tòa tháp nhọn kề bên mà đứng. Nếu như nói mặt trên lít nha lít nhít điểm đen là cửa, như vậy những này tháp nhọn chí ít cao tới trăm trượng. Đây tuyệt đối không phải nhân loại có thể làm được. cho dù là giáo hội vẫn lấy làm kiêu ngạo Hermes nhà thờ lớn. Có thể nói thiên tháp đỉnh cao nhất cũng chẳng qua 15 trượng, nếu không phải sức người gây nên. Như vậy liền chỉ còn dư lại một cái đáp án, đó là thần linh kiến tạo thành thị. Hakala kích động đến khó tự kiềm chế, trong lòng không ngừng có thanh âm đang hô hoán nàng tìm tới Thánh Sơn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?